Chương 96, đặc thù nhà giam. Ấy ấy, nhiều không, Bù há giận tin tức chuyển đến, vợ gồ trải qua chết rồi, mò nẹt cùng vùng không biết tung tích, rất có thể là bị lọ bắt. Ấy ấy, chúng ta làm sao bây giờ à, nhiều không một cái chạy xuống nước mũi ra hỏa, vừa nói chuyện, một bên chuyển đầu của hắn. Gia hỏa này liền là đỏ phờ lạm mì ngộ ra tộc quân nhép cán bộ tối cao, dinh dính trái cây người sở hữu, chỉ bồn. Nhìn xem cái kia nước mũi đều nhanh muốn chạy tới miệng bên trong đi dáng vẻ, nói thật thật rất buồn nôn a. Hiện tại chính phủ thế giới còn không có công bố giải trừ nhiều phỉ thất vũ hải văn kiện, cái kia chỉ có hai loại khả năng, một liền là bọn hắn cũng không nói gì, cho nên chính phủ thế giới cảm giác chứng cứ không đủ, hai liền là chính phủ thế giới đem chuyện này đè ép xuống. Nhiều phỉ, năng lượng của ngươi càng lúc càng lớn. Lúc này ngồi ở bên cạnh đi A Mạn Tờ Cú Nờ Dê mở miệng nói. Nhiều phỉ cũng không phải là đánh chữ sai, mà là hắn liền quản đỏ phở làm mì ngộ gọi là nhiều phỉ. Không quan trọng bọn hắn thế nào, nếu như hải quân dám đến, vậy ta liền đi hệ tờ hải quân. Mà lúc này to con tỉ cả nương nương kia khang bén nhọn thanh âm Cú Nờ Dê vang lên. Nghe được thủ hạ 3KN bộ lớn. Đỏ phở lạm mì ngộ thì đẩy dưới kính mắt của hắn, khóe miệng không tự chủ dương lên. Hắn biết kẻ xạ là dạng gì tính cách, hắn không có khả năng bảo thủ ở bí mật, nếu như hắn bảo đảm thủ không được, kia hải cùng hải quân là khẳng định đã biết mình làm sự tình. Bất quá liền xem như biết, hải quân thật dám động mình sao? Nếu như không có hải, khả năng hải quân thật đúng là không dám động đến hắn, bởi vì động hắn, liền đại biểu cho phá vỡ thế giới ổn định. Hải quân đem đồng thời mất đi thất vũ hải tín nhiệm cộng thêm bên trên cùng hải quân khai chiến, lại thêm đỏ phở làm mì ngộ thân phận của thiên long nhân, cái này khiến hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nhưng nhiều hơn hải biến số này, hết thể liền cũng không giống nhau. Đang lúc đỏ phở làm mì ngộ cảm giác hải quân không dám động mình thời điểm, mặt trời QNZ dần dần lặn về tây, hai bọn hắn chỗ trên thuyền, QNZ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Ngoại trừ người gác đêm bên ngoài, những người khác đều đã đi rửa mặt nghỉ ngơi. Hải cũng là như thế, hắn hiện tại chính ngâm mình ở hắn chuyên môn bên trong căn phòng cự bồn tắm lớn bên trong, kia ấm áp nước, thật nhanh xua tan lấy hắn mỏi mệt. Đương nhiên, đối với hắn tới nói, xử lý một cái mò nẹt cùng kệ xạ, hắn là sẽ không cảm giác được cái gì mệt, bất quá hắn đến là cảm giác tâm có một ít mệt mỏi. Hắn có một chút minh bạch, vì cái gì những người khác sau khi xuyên Việt, phần lớn đều chọn hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng, bởi vì hai loại chức nghiệp, thật không quá cần phải đi xoắn suýt quá nhiều chuyện, làm sao thoải mái làm sao tới, dù là chương một, liền đi khiêu chiến dâu trắng cũng là hợp lý. Nhưng hải đã tại hải quân cái này giàn khung bên trong, nhiều ít vẫn là sẽ có một ít trói buộc. Đương nhiên, hải quân đối với hắn trói buộc lực, nhưng thật ra là rất nhỏ. Ngâm đại khái nửa giờ, hải từ phòng tắm ở trong đi ra, hắn cái này thuyền có tự động nước hệ thống tuần hoàn, nhất là hắn phòng tắm, hắn tắm ao liền cùng địa cầu hồ bơi một dạng, là đang không ngừng loại bỏ, cho nên trừ phi ở bên trong đi nhà xí, bằng không mà nói nước mãi mãi cũng là thanh tịnh, mà nguồn nhiệt, thì là thuyền động về sau, trưng khí cơ chỗ tự nhiên phát ra, rất tiết kiệm, rất thuận tiện, còn rất công nghệ cao. Hải từ phòng tắm sau khi ra ngoài, lau khô thân thể, liền trực tiếp đi ra, hắn QNZ đã thành thói quen. Hắn gian phòng này pha lê là đơn hướng pha lê, từ bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Gian phòng này cũng chỉ có hắn cùng Hy Nạ còn có ỉn dịt sẽ ở, không cần thiết đi phòng bị ai, cho nên hắn ngay cả cái khăn tắm đều không khỏa. Bất quá hôm nay khi hắn lúc đi ra, hắn lại phát hiện trong phòng nhiều xuất hiện một người. Nóa, nàng làm sao tại cái này nhìn phía xa cái kia bị treo lên mò nét. Hải trong tay khăn mặt thật nhanh bưng kín mình không thể miêu tả bộ vị, đối Hy Nạ cùng ỉn dịt nói ra, mà nghe được Hải, Hy Nạ cùng ỉn dịt lúc này mới nhớ tới nàng một nữ nhân, bị giam ở phía dưới ngục giam ở trong không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, ỉn dịt nhỏ giọng đối Hải nói, vậy các ngươi để nàng đi cùng rỗ đi các nàng ngủ A tầng dưới chốt ngục giam hoàn cảnh đúng là không ra thế nào địa, ỉn dịt sẽ động lòng thương hại Hải là có thể lý giải. Nhưng đem nàng lấy tới gian phòng của mình đây là muốn làm gì? Hy Nạ có một ít lo lắng nữ nhân này thực lực, nếu như nàng có biện pháp tránh ra hải lâu thạch còn tay, dỗ đi các nàng liền nguy hiểm, cho nên chỉ có thể đem nàng mang tới. Lúng túng nở nụ cười, Hy Nạ mở miệng nói ra. Mà nghe được Hy Nạ nói như vậy, nhìn lại hai cái muội tử ăn xương đã quyết tâm dáng vẻ, hài trong lòng thầm mắng hai câu, Bất quá hắn cu nở dê không tốt lắm nói cái gì, bởi vì cái này nữ nhân đúng là rất nguy hiểm. Kỳ thật tại hải nhìn, trực tiếp đem mò nẹ chém, là biện pháp tốt nhất, nhưng hỷ nạ muốn bắt nàng, trở về cho nàng cùng ỉn dịch đương bồi luyện. Hải cu nở dê không tốt lắm nói cái gì, kỳ thật hỷ nạ đừng nhìn làm người lúc bình thường rất bưu hãn, kỳ thật lý niệm của nàng cùng dẹ phì là rất giống, nếu như có thể không giết người, kia nàng liền sẽ không giết người. Kia buổi tối làm sao ngủ chúng ta một lần nữa trở lại phòng tắm mặc vào một kiện áo choàng tắm ra hải, nhìn xem hỷ nạ cùng ỉn dịch đã đem mò nẹt treo ở trong gian phòng, hải thở dài một hơi, hướng về các nàng hỏi. Hỷ nạ có biện pháp nghe được hải, hỷ nạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hải mặc dù không có nói rõ bọn hắn ban đêm muốn làm gì, nhưng nói thật, mỗi lúc trời tối hải cùng hỷ nạ còn có ỉn dịch đều sẽ không thể miêu tả. Nếu như hỷ nạ cùng ỉn dịch thân thích tới, vậy liền đi những địa phương khác, trên cơ bản mỗi lúc trời tối ba người đều là muốn không thể miêu tả, mà lại ba người có thể nói là làm không biết mệt. May mắn mà có hải hiện tại tố chất thân thể đã là đại kiếm hào, bằng không thật đúng là không chịu được nổi, hắn thể lực rèn luyện, khả năng cùng loại chuyện này QNZ là có liên quan. Cho nên hiện tại hải nói chuyện, hai người này cũng hiểu một lát sau, khí nạ lấy ra một cái bịt mắt một cái cự đại thai nghe, trực tiếp đeo ở mò nẹt trên mặt. Toàn bộ hành trình mò nẹt đều không có dây rua, hết thể chuẩn bị cho tốt về sau. Hai ba người cu nở dê đi nghỉ ngơi, bất quá thai nghe vật này tất cả mọi người hiểu. Nếu như thanh âm nhỏ một chút còn tốt, nếu như thanh âm quá lớn, kỳ thật vẫn là có thể nghe được, mà không thể miêu tả sự tình. Cuối cùng sẽ không nhịn được ngay từ đầu mò nẹt còn tốt, nhưng qua sau nửa giờ, mò nẹt liền phát hiện một chút như có như không thanh âm đang không ngừng hướng trong thai nghe chui, không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay có một cái người đứng xem nguyên nhân. Hai ba người bọn hắn dường như đặc biệt có cảm giác, nguyên bản chỉ sẽ kéo dài hơn một giờ chiến tranh. Hôm nay vợ ơ y ma cương ép kéo dài gần 3 giờ mới kết thúc, đương ba người ôm nhau ngủ thời điểm. Mò nẹt liền không ngủ được, nàng phát hiện thân thể của mình bây giờ trách quái, mà lại chủ yếu nhất là, kia trong không khí hương vị, dường như để thân thể của nàng càng quái hơn.